Thiên đạo game thủ, chương 73, dung hợp, góc truyện audio.com. Cái gì, đang xem lại trong hệ thống kho hàng hắc tinh ma cầu. Đúng lúc này phía sau một luồng tà ác năng lượng bùng lên. Khiến Dương Phong hai mắt co rút lại, vội từ trên cực hàn huyết lân xà thi thể nhảy xuống. Chỉ thấy phía sau chết đi trận pháp sư thi thể từ lúc nào đã đứng dậy. Toàn thân da thịt phần lớn bị ăn mòn tiêu hủy lộ ra bạch cốt khô lâu. Hai mắt liên tục bốc lên hỏa quang, làm cho người ta có cảm giác giống như vong linh vậy. Thật nồng nặc tà ác năng lượng, thậm chí so với cực hàn xà ẩn chứa còn nhiều gấp bội. Dương Phong nhăn mày trầm giọng nói, hắn đã sớm lấy ra tử thi đao đặt trước người để phòng tử thi kia tấn công. Ma tộc đồ vật hầu hết phát tán ra năng lượng đều 10 phần quỷ dị. Thậm chí có thể như trước mắt khiến người chết cử động. Hắn cũng không quá ngạc nhiên, xem ra tên trận pháp sư này giữ khối ma cầu này trong thân cũng không thoát khỏi số phận bị ma cầu năng lượng thôn phệ thần trí. Thì ra là vậy, khó trách lại bị chết trong miệng đầu yêu xà này. Thần trí bị ma cầu thôn phệ đương nhiên chẳng khác nào một con dã thú hóa điên. Coi như linh nguyên cảnh đỉnh phong cũng không ứng phó được. Thật sự bi ai, ngươi, đúng lúc này tử thi kia đột nhiên phát ra khàn đặc thanh âm. Khiến Dương Phong trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Người này, vậy mà vẫn còn ý thức. Hắn cũng rất nhanh phản ứng lại. Lập tức mở miệng lên tiếng hỏi. Ngươi là người bố trí bên hồ nước trận pháp đúng không? Dưới hồ rốt cuộc có vật gì? Hiện tại người này sinh mệnh khí thức đã sớm hoàn toàn biến mất. Lúc này có lẽ nương tựa vào tà ác chi lực níu giữ lại một chùm ý thức hỏa diễm thôi. Mà lúc này ma cầu đã nằm tại hắn trong tay. Chùm hỏa diễm kia cũng sẽ sớm dập tắt thôi. Vì thế lúc này nhân cơ hội hỏi được càng nhiều điều càng tốt. Ma cầu, là vật đại hung, nhất định, không được để, ma tông trong tay. Tuy nhiên tử thi cũng không trả lời câu hỏi. Thanh âm hắn ngập ngừng khàn đặc, 10 phần khó nghe, thanh quản có lẽ dưới cực hàn huyết lân xà dịch dạ dày phân hủy rồi. Dương Phong cũng chỉ nghe được một hai câu, bất quá một chút thông tin quan trọng vẫn nhận ra, ma tông, lại liên quan đến ma tông. Dương Phong trong lòng khẽ ngạc nhiên, không lẽ hắc tinh ma cầu là lão giả này cướp ở ma tông trong tay. Hắn còn định hỏi rõ thêm tuy nhiên đối diện thi thể vừa dứt lời xong liền bị một luồng hắc khí bao phủ. Giống như hỏa diễm vậy, chỉ trong chốc lát liền đem thi thể thiêu hủy, liền phía dưới to lớn cực hàn huyết lân xà thi thể cũng đồng dạng. Nhanh chóng tan biến theo, cực kỳ quỷ dị, đáng tiếc không thể hỏi gì thêm, bỏ đi, thu hoạch ở đây thiên tài địa bảo đã. Dương Phong khẽ lắc đầu. Hiện tại nhanh chóng thu thập hết thiên tài địa bảo thì tốt hơn. Lúc này vì đánh nhau mà bay tứ tung linh dịch, có lẽ còn có thể cứu vãn một chút. Hắn động tác rất nhanh, về cơ bản là càn quét, liền một cọng cỏ cũng không để lại. Nguyên bản có thể chứa 10 bình linh dịch, lúc này có thể dùng được vậy mà chưa tới một bình. Ai, xem ra chỉ có thể để bản thân dùng. Dương Phong thở dài tiếc nuối. Bất quá cũng chỉ nhất thời, muốn kiếm tiền cũng không phải chuyện khó khăn gì, đợi hắn đột phá linh nguyên, có thể vận dụng linh lực luyện đan, rèn khí, đến lúc đó vấn đề tài chính cơ bản không đáng lo. Quay lại Lệ Ninh bên kia, cô nàng này vẫn ở trong Phượng Hoàng kén thức tỉnh huyết mạch. Còn Viên Lôi đã sớm ngồi một chỗ, hồi phục lúc nãy đại chiến tiêu hao, huyết nhân xâm hình khoảng một ngày nữa liền thành thục. Lúc đó lại ném cho bàn tử, không biết hắn có thể đột phá linh nguyên không? Huyết nhân xâm dược lực to lớn, Viên Lôi còn trong khoảng thời gian này chiến đấu cùng sinh tử thuế biến. Coi như không thể đột phá thì cũng sẽ cách đột phá không xa. Hiện tại bản thân ta, lúc trước lượng lớn công pháp điểm thu được, xem ra đến lúc đột phá linh nguyên cảnh rồi. Dương Phong ngồi xuống một mỏm đá trong lòng trầm tư. Mấy lần nguy hiểm khiến hắn đối với thực lực càng thêm gấp rút. Bất quá trước hết phải xem kỹ lại hệ thống thưởng cho đồ vật trước. Lúc nãy vì Lệ Ninh sự việc cho nên cũng chưa có xem kỹ càng. Chậc chậc, 2000 điểm công pháp, 5.000 điểm kỹ năng. Cái này thưởng cho cũng quá khủng bố đi. Dương Phong mở hệ thống bảng ra. Nhìn phía dưới hai con số. Nhịn không được tặc lưỡi một tiếng. Với những người tu luyện bình thường công pháp cũng võ kỹ. Cái này cũng không quá quan trọng. Nhưng đối với hắn tu luyện bất diệt kinh loại này đỉnh cấp công pháp. Cùng các loại đỉnh cấp võ kỹ. Nó lại khác biệt một trời một vực. Bất diệt kinh nếu không có như hắn một kiếp trước cảm ngộ. Coi như thiên phú cực cao cũng phải mấy năm mới tu luyện xong một tầng. Nhưng mà có công pháp điểm, nó thực sự cùng cấp thấp công pháp không khác nhau chút gì. Quả thực quá mức nghịch thiên, lại không nói đến 8.000 hệ thống tiền, không quá lâu nữa liền có thể mua lấy linh căn dung hợp thẻ. Đến lúc đó hắn lôi hỏa linh căn cùng thánh quang linh căn dung hợp. Không biết sẽ mang đến thuế biến như thế nào, huyết lân băng giáp. Chủng loại, giáp thân, phẩm chất, huyền cấp, thuộc tính, phòng ngự, 200, phản đòn 10, địch nhân tấn công, kháng hàn băng, 10, miêu tả, thiết kế cực kỳ xinh đẹp tinh xảo chiến giáp, được chế tạp thừa hưởng cực hàn huyết lân xả lớp vảy đặc tính. Có cực mạnh lực phòng ngự cùng phản đòn, độ bền, 100, trạng thái, vô chủ, phản đòn được một thành lực công kích thôi sao? Dương Phong nhìn bộ chiến giáp này mô tả, mày hơi nhíu lại, cực hàn huyết lân xà phản đòn năng lực cực kỳ kinh khủng. Chính hắn luyện khí đều có thể kế thừa phản đòn từ 3 thành trở lên. Hệ thống thưởng cho thật sự không khỏi có hơi yếu đuối. Bất quá rất nhanh hắn liền thông tuệ, cái này phản đòn là bất kỳ lúc nào, mặc kệ ngươi tấn công ở đâu đều sẽ tự động phản lại một thành công kích. Không cần phải như cực hàn xà tự thân kích hoạt, nếu như vậy bộ giáp này đáng giá. Chỉ là cái này ngoại hình, Dương Phong nhìn huyết lân băng giáp, bề ngoài được thiết kế 10 phần xinh đẹp tinh xảo. Trên vai còn thêu da màu đỏ hoa tuyết, phía dưới bó sát phần eo. Rõ ràng là một bộ nữ giáp, hắn căn bản không thể dùng. Còn may bộ giáp này không khóa chặt bản thân, đợi Lệ Ninh tỉnh dậy ném cho nàng cũng được. Một bộ huyền cấp chiến giáp nhưng mà lại thuần chống chịu. Cũng không có gia tăng hàn băng tấn công. Cái này làm giá trị của nó giảm nhiều. Đem đi cho cũng không sao. Còn một thanh băng độc xà mâu. Thứ này giá trị cao hơn nhiều. Có thể đồng thời cả băng lẫn độc hai thuộc tính. Bất quá hắn luyện đao. Cơ bản không có đất dùng. Trước cứ để trong kho hàng đã. Hiện tại trên thân ta có những 3 món huyền khí. Một món ném ra ngoài cũng đủ để gây ra mưa tanh bão huyết đi. Dương Phong khẽ xoa cằm tự lẩm bẩm, chỉ đáng tiếc cả 3 món này không thứ nào hoàn toàn phù hợp với bản thân linh căn thuộc tính. Có lẽ vẫn phải tự thân luyện khí mới được, xem tiếp những món tiếp theo. Cao cấp năng lượng cùng sinh mệnh dược tề, cơ bản chính là trung cấp dược tề bản thăng tiến, có thể hồi phục càng nhiều. Đối với hắn hiện tại trạng thái, coi như gần chết đến nơi uống một bình vào liền có thể lập tức đầy máu phục sinh. Đạo cụ, võ kỹ quy chân thẻ, phẩm chất, hệ thống tinh phẩm, miêu tả, có thể lập tức để ngươi một kỹ năng bất kỳ thăng cấp đến quy chân trình độ. Đạo cụ, vô cấp võ kỹ nguyên bản, phẩm chất, hệ thống tinh phẩm, miêu tả, thế gian võ kỹ luôn có khuyết điểm, sử dụng vật phẩm này có thể giúp ngươi dung hợp các loại võ kỹ khác nhau. Hợp thành vô khuyết võ kỹ, bổ sung, chỉ có thể dung hợp đồng cấp võ kỹ, sinh ra võ kỹ phẩm chất không tăng tiến, ghê gớm thật, hệ thống thất cái gì cũng có thể làm, cái này võ kỹ quy chân thẻ chẳng phải nói ta luyện thành cấp võ kỹ thì liền có thể giúp ta luyện tới quy chân. Dương Phong trong lòng âm thầm kinh hãi, đối với hệ thống năng lực hắn có thể nói tập mãi thành thói quen. Tuy nhiên vẫn khó có thể không chấn kinh. Nếu tấm thẻ này thật như miêu tả, như vậy coi như trong kho hàng thánh khí khối cầu đem so sánh vẫn chỉ là rác rưởi. Một môn võ kỹ tu luyện đến quy chân vốn đã khó. Phẩm chất càng cao càng khó như lên trời. Đến mức thánh cấp, luyện đến tiểu thành đã là siêu cấp thiên tài yêu nghiệt rồi. Chứ đừng nói đến quy chân, có thể nói là bất khả thi. Chỉ đáng tiếc hắn hiện tại còn lâu mới tu luyện được mấy cái cấp cao võ kỹ như vậy. Trước mắt có lẽ dùng được chỉ có huyền cấp võ kỹ thôi. hơn nữa hắn chú ý không phải cái này võ kỹ quy chân thẻ. Thứ hắn quan tâm hơn là cái còn lại võ kỹ nguyên bản. Bất cứ vật gì đều sẽ có khuyết điểm, võ kỹ cũng vật, đến mức vô khuyết vậy khác nào đưa về đạo cái cấp bậc này. Từ đạo huyền ảo, diễn sinh vô số võ kỹ công pháp, võ kỹ càng lợi hại, càng từ người cảm ngộ đạo sâu sắc sáng tạo, diễn giải ra, vô khuyết từ trước đến nay không bao giờ có, bởi vì cho dù ngươi cảm ngộ cao đến mấy, cách đạo cái chữ này vẫn còn xa lắm, liền như Dương Phong hắn kiếp trước, đao của hắn tu luyện đã rất gần một chữ đạo kia rồi. Nhìn chỉ cách một bước nhưng thực sự lại kém cả vạn dặm. Vật này thực có thể tạo ra vô khuyết võ kỹ sao? Không, nếu có thể dung hợp càng nhiều loại võ kỹ. Chắc chắn có thể dùng chỗ này bù đắp cho chỗ kia. Cuối cùng thành một tấm vải không có chỗ thủng. Một kiếp trước ta thiên phú bình thường, không có dung hợp võ kỹ năng lực kia, nhưng hiện tại có hệ thống, chưa chắc điều này là không thể. Dương Phong hai mắt sáng lên, hắn cũng không do dự, trực tiếp sử dụng tấm thẻ này, chỉ thấy lập tức trong đầu hắn phát ra oanh minh, dường như bản thân đã tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái. Cực kỳ khó diễn tả, một loại trạng thái từ trước đến nay hắn chưa từng trải qua bao giờ. Nếu muốn vô khuyết vậy cần cực nhiều võ kỹ bù đắp. Đại cấp trở lên mỗi cấp ta cũng chỉ có tối đa mấy trăm loại. Chín thành là không đủ. Xem ra chỉ có thể từ huyền cấp cất bước. Dương Phong rất nhanh liền đưa ra quyết định. Huyền cấp hắn có rất nhiều. Thậm chí so với hoàng cấp cùng phàm cấp còn nhiều hơn. Đạt tới cả vạn cuốn. Chỉ riêng đao pháp đã có mấy ngàn rồi. Vì thế hắn trực tiếp dung hợp thành đao pháp, rất nhanh vô số trong ký ức công pháp tụ tập lại. Mấy ngàn loại đạo pháp toàn bộ hiện ra trong não hải hắn. Nếu là bình thường chỉ sợ linh hồn đã nổ tung vì quá tải rồi. Tuy nhiên hiện tại Dương Phong lại không có một vấn đề gì. Hắn mi tâm phát ra rực rỡ như tinh thần, toàn thân tràn ngập huyền ảo khí tức, hắn lúc này như biến thành một con người khác vậy. Hai mắt thiên đạo chi nhãn tự động xoay chuyển, mặc dù nhắm mắt, nhưng vẫn phát ra thần quang, rực rỡ vô cùng, đang ở trong cảm ngộ Dương Phong cũng không biết. Hắn tầm mắt lúc này vô số đao kỹ lướt qua, từng cái đều như một mảnh thủy tinh vỡ điên cuồng tụ tập lại. Rốt cuộc không biết qua bao lâu, Dương Phong hai mắt rốt cuộc mở, từng luồng thâm ảo động tác từ hắn con ngươi lướt qua. Cuối cùng dung hợp lại thành một bộ màu vàng đao phổ. Vậy mà ẩn chứa cái thứ mà hắn mãi không thể vươn tới một bức khảm. Đạo khí tức, rốt cuộc cũng thành, cách chương.